Chương 10, nẹp tùn tuyển trạch. Làm xì ra hồ si phụ thân. Nẹp tùn hình thể tự nhiên cũng là không nhỏ. Có chừng 12 giờ nhì mét cao. Đồng thời bởi vì cánh tay phẩm chất, so với đầu của mình còn lớn hơn. Cái tỷ lệ này, rõ ràng cho thấy không phải cân đối. Nương theo lần này sinh mệnh cường hóa. Chỉ nghe nẹp tùn trong cơ thể truyền đến một hồi lại một trận bùm bùm xương cốt tiếng nổ tung. Gân cốt bị lạc thăng, xương cốt bị bóp méo, huyết nhục bị gây dựng lại, ngay cả tế bào cũng sẽ ra biến hóa long trời lỡ đất. Sinh mệnh cường hóa, cũng là sinh mệnh ưu hóa. Ở dịp cả ấu ngổ nhãn lực dưới tác dụng, nẹp tùn thân cao không chỉ có lại đề cao 2 điểm, 2 giờ 8 mét tờ, đạt tới 15 mét cao. Cả người bắp thịt đã ở sinh mệnh cường hóa dưới tác dụng, trở nên sốc vác, trở nên cân xứng, trở nên tiêu chuẩn, trở nên hoàn mỹ, trở nên thích hợp nhất chiến đấu. Lực lượng đây chính là lực lượng của ta bây giờ thật sự là quá cường đại thì ra cái gọi là một kích diệt đảo lực lượng chính là toàn lực một quyền, là có thể không hai hủy diệt đảo nhỏ lực lượng như vậy ta. Cũng đã đứng ở cái thế giới này đỉnh quả nhiên a không hổ là dịp cả ổ ngỗ đại nhân thủ bút, không hổ là dịp cả ổ ngỗ đại nhân lực lượng đến từ thế giới bên ngoài cường giả, có thể hủy diệt mặt trời cường giả không nhịn được ở tâm lý cảm thán hồi lâu. Nẹp tùn rốt cục hơi chút thích đứng được rồi đã lực lượng bây giờ. Hai mắt mở ra, đầu lâu nhỏ bé thấp, thần sắc ngày càng hèn mọn cùng cung kính, cứ như vậy sùng kính mở miệng nói rằng, phi thường cảm tạ dịp cả ổ ngỗ đại nhân ban cho lực lượng. Nghe nẹp tùn thoại ngữ, dịp cả ổ ngỗ cũng là bình tĩnh mở miệng trả lời, không cần cảm tạ. Ta thích giao dịch lần này, ngươi tình ta nguyện, hợp lý. Ngươi dùng xì ra hồ si, đổi lấy những lực lượng này. Kế tiếp. Nên nói chuyện phía dưới giao dịch. Dịp cả ấu ngộ hơi dừng lại một chút phía sau, nghĩ sau đó phải nói ra thoại ngữ, trong mắt cũng là không khỏi lóe lên mấy phần kinh dị. Bất quá dịp cả ấu ngộ cũng không có dừng lại lâu lắm, chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, trước ngươi nói, Long Cung Vương quốc trong quốc khố, cùng sở hữu 23 khỏa trái ác quỷ, cùng với 1.3 tấn hải lâu thạch. Mà những cái này tiền có thể ở chỗ này của ta đổi lấy dạng gì chiến thuyền, vũ khí. Cùng với trang bị, 20 khỏa trái ác quỷ, ngươi có thể đủ thu được một con thuyền sắt thép chiến hạm, hoặc giả nói là chiến tranh pháo đài. Nó có thể phi hành với bầu trời, cũng có thể hành xử với lục địa, càng có khả năng phiêu phù ở trên biển, cũng có thể ngao du với long cung, lại tốc độ cực nhanh. Nó vốn có cường đại phòng ngự, cùng với chính mình chữa trị năng lực, trên thế giới này e rằng ngoại trừ tứ hoàng bên ngoài, bờ ơ tờ lù nở nhân vờ ơ tờ na ho có thể phá hư nó. Nó vốn có vũ khí cường đại hệ thống, có thể ở trong chớp mắt hủy diệt một hòn đảo. Đồng thời, nó nguồn năng lượng đến từ Thái Dương, chỉ cần hấp thu trời nắng dương quang một tháng, là có thể duy trì liên tục hành xử một năm, là có thể duy trì liên tục chiến đấu một tháng. Đối với một cái thế giới này nằm trước bình quân khí hậu, ngươi có thể hiểu thành chiếc này sắt thép chiến hạm nguồn năng lượng là vô hạn. Hay bởi vì sắt thép chiến hạm hệ thống vũ khí toàn bộ đều là năng lượng vũ khí. Cho nên ngươi cũng có thể hiểu thành, sắt thép chiến hạm hỏa lực là vô hạn. Nghe dịp cả ấu ngộ miêu tả, nẹp tuấn liền cũng là không kiềm hãm được trừng lớn con mắt, miệng vi vi mở ra, trong mắt tràn đầy chấn động. Trên cái thế giới này còn có như vậy thuyền đây quả thực là quá cường đại nếu như ta thu được chiếc thuyền này, nếu như Long Cung Vương quốc thu được chiếc thuyền này ở cộng thêm lực lượng của ta bây giờ Long Cung Vương quốc nhất định có thể đủ trong nháy mắt trở thành trên cái thế giới này cao cấp nhất một trong những thế lực. Đến lúc đó, muốn bao nhiêu trái ác quỷ cùng hải lâu thạch không có mà dạng thuyền. Cư nhiên chỉ cần 20 miếng trái ác quỷ. Điều này thật sự là quá đáng giá cứ như vậy ở tâm lý thét lên ở Mỹ. Nẹp tùn rất nhanh thì mở miệng nói rằng, dịp cả ấu ngộ đại nhân, ta đối với chiếc này sắt thép chiến hạm hết sức thỏa mãn, 20 khỏa trái ác quỷ ta thay đổi. Nẹp tùn thanh âm mang theo có chút kích động, hưng phấn, cùng với cấp bách. Nhìn bộ dáng này nẹp tùn, dịp cả ấu ngộ cũng không có chút nào bên ngoài, khẽ gật đầu phía sau, chính là tiếp tục mở miệng nói rằng, ta biết rồi. 20 khỏa trái ác quỷ đổi lấy cái này một con thuyền sắt thép chiến hạm. Vậy còn dư lại 3 viên trái ác quỷ, cùng với 1.3 tấn hải lâu thạch. Ngươi muốn đổi lấy một ít vũ khí, trang bị. 3 viên trái ác quỷ, cùng với 1.3 tấn hải lâu thạch. Ta có thể cho ngươi mượn y bộ vốn có nguyên bộ vũ khí chế thức từng binh sĩ làm chiến khải giáp. Vì trợ giúp ngươi lý giải những thứ này từng binh sĩ làm chiến khải giáp năng lực. 070 ta đơn giản so sánh một chút. Thủ hạ của ngươi tinh duệ sĩ binh ở mặc vào những thứ này áo giáp phía sau, sẽ gặp sở hữu có thể so với tổng bộ hải quân trung tướng thực lực. Nghe dịp cả ấu ngộ đơn giản miêu tả. Nẹp tùn con cảm giác mình trái tim không ngừng mạnh mẽ nhảy một cái. 10 bộ áo giáp, liền đại biểu cho 10 tên tổng bộ hải quân trung tướng cái này cũng quá cường đại e rằng đối với dịp cả ấu ngộ đại nhân tới nói. Mấy thứ này chẳng qua là thông thường đồ chơi. Nhưng đối với thế giới này mà nói, cũng là quá cường đại, quá chân quý. Có thể gặp phải dịp cả ấu ngộ đại nhân, có thể cùng dịp cả ấu ngộ đại nhân giao dịch. Cái này thật sự quá tốt rồi. Miễn là ta nắm cơ hội này, liền nhất định có thể đủ dẫn dắt Long Cung Vương quốc quật khởi nỗi lòng mê ngông nẹp tùn. Ở dịp cả ấu ngộ ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt đó, liền cũng là vội vã túi đầu mở miệng đáp lại nói, dịp cả ấu ngộ đại nhân, ta thật sự là rất hài lòng, ta đổi. Nhìn nẹ tuần phản ứng như thế, dịp ca ô ngộ cũng không nói gì nhiều lời nói nhảm, tâm niệm vừa động. Chính là không gian chuyển động. Sau đó ở nẹ tuần dưới ánh mắt,